Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người lộ ra đôi chân dài trắng mịn, mà trên mặt lại mang một mắt kính không độ. Nhìn thấy mắt kính trên mặt của Tiểu Phù, thì Đồ Vô Luân nhíu mày lại, nghiền ngẫm mà nhìn Thiệu Duẫn. Anh bạn à, làm sao tớ cảm thấy mắt kính trên mặt của Tiểu Phù rất là quen? Cảm giác hình như đó là mắt kính của cậu làm hư nha. Thiệu Duẫn không có trả lời. Trên thực tế vừa nghe thấy giọng nói của Đan Tiểu Phù, thì mặt của anh liền trầm xuống. Mà vừa thấy tư thái lỗ mãng của cô, ánh mắt lại trở nên lạnh hơn. Nhìn đến kính ở trên mặt cô, khuôn mặt anh thoáng chốc khó coi tới cực điểm. Cô gái này nhất định là cố ý. Anh tức giận uống bia, nhắm mắt không muốn nhìn cô gái kia. Nhưng tiếng họ Đàm Tiếu không sót một chữ rơi vào tai anh. Ăn mặc mát mẻ như vậy, đêm nay là cô đơn sao? Một người đàn ông cười nói. Sao nào, anh muốn giúp em ư? Giọng nói của Đan Tiểu Phù ngọt giống như là mật, biểu cảm giống như là có một chút dụ hoặc. Thiệu Duẫn buông vỏ lon bia rồi vươn tay mở thêm một lon nữa. Nếu như em muốn thì anh đương nhiên là cũng nguyện ý nha. À, còn có tôi nữa. Này, Đan Tiểu Phù à, tôi cũng rất là thích nha. Nhất thời một đống đàn ông vây quanh Đan Tiểu Phù, nhiệt liệt mà đề cử chính mình. Đúng lúc này tay cầm lon bia đột nhiên dùng lực một chút, vỏ lon bị biến dạng, bia đổ tràn ra ngoài. Thiệu Duẫn nhíu mày nhìn bia dính ở trên tay. Không hiểu vì sao mình lại bóp nát lon bia như vậy. Nhưng em không có hứng thú với các anh. Em chỉ có hứng thú với anh thôi. Đan Tiểu Phù nũng nịu bước đến trước mặt của Thiệu Duẫn. Sắc mặt của Thiệu Duẫn khó coi mà ngẩng đầu. Tôi với cô. Còn chưa nói xong, thấy Đan Tiểu Phù kiều mị ngồi trên đùi của Đồ Vô Luân. Anh sửng sốt nhìn ánh mắt của cô phóng tới. Tức giận trong lòng lập tức bùng cháy. Cô gái này, anh lại bị cô đùa giỡn. Tiểu Phù à? Đồ Vô Luân khó có thể nhận ân của mỹ nhân. Giờ phút này anh đã là trai có vợ nha. Đừng có mà khẩn trương, vợ của anh cũng không đến đây đâu. Đan Tiểu Phù vươn tay vỗ nhẹ vào mặt của Đồ Vô Luân. Chết tiệt, Alana, tớ sẽ nói cho vợ cậu biết nha. Bọn con trai bên cạnh cuồng hú lên. Này này, đừng có mà làm như vậy. Đồ Vô Luân đổ mồ hôi lạnh. Ác nữ này đang làm cái gì vậy chứ? Không có chuyện gì lại chọc giận đến anh. Anh sợ tới mức muốn đẩy Đan Tiểu Phù ra. Khẩn trương cái gì chứ? Đây cũng không phải là lần đầu tiên chúng ta thân mật như vậy cơ mà. Đan Tiểu Phù lại dùng sức ôm anh chặt hơn. Cô nũng nịu nói, tuy lời nói với Đồ Vô Luân, nhưng đôi mắt đẹp lại nhìn chằm chằm vào Thiệu Duẫn. Mà đúng rồi, Tiểu Duẫn Duẫn à, mắt kính của anh này, đây, trả lại cho anh. Nói rồi cô lấy mắt kính trên mặt vươn tay đưa cho Thiệu Duẫn. Nhìn thấy mắt kính trên tay cô, Thiệu Duẫn mỉm môi mà không nhận. Tiểu Duẫn Duẫn, Tiểu Phù à, hai người thân thiết như thế từ khi nào chứ? Vì sao cô lại có mắt kính của anh ta hả? Bên cạnh có người tò mò mở miệng. Em nào có thân thiết với anh ấy đâu. Đan Tiểu Phù chu chu cái miệng nhỏ nhắn, vứt cho đối phương một cái nháy mắt. So với anh ấy, em với anh còn có vẻ thân hơn đó. Còn về phía mắt kính thì đây là một bí mật nha. Cô cười khẽ nháy mắt, hành động đáng yêu lại mê người, khiến cho sói tru lên một trận. Nhưng mà Tiểu Phù à, anh cũng muốn có bí mật với em nha. Tôi cũng muốn nữa. Bốn phía lại nóng lên hừng hực, muốn cái đầu ấy. Thiệu Duẫn không thể nhịn nữa mà đứng lên cất bước đi tới cửa. Này, mắt kính của anh không cần sao? Anh làm như không nghe thấy lời cô nói. Thôi được rồi, không cần thì thôi. Này, Alana, hôn một cái nào. Không đâu. Cô gái chết tiệt này. Thiệu Duẫn vừa quay đầu lại liền nhìn thấy hình ảnh là Đan Tiểu Phù và Đồ Vô Luân hôn môi. Không kịp nghĩ, anh đã chạy tới chỗ cô, vươn tay dùng sức kéo cô xuống khỏi người của Đồ Vô Luân. Đan Tiểu Phù hô một tiếng kinh ngạc mà nhìn anh. Thiệu Duẫn kia, anh làm cái gì vậy hả? Thiệu Duẫn không trả lời, dùng sức bắt lấy tay cô, thổ lỗ lôi kéo cô ra khỏi quán bar. Anh nhất định là đã điên rồi. Thiệu Duẫn bước nhanh trong lòng tràn đầy ảo não. Anh không hiểu mình là phát điên cái gì, thế mà dễ dàng bị trêu chọc. Nhìn thấy hình ảnh Đan Tiểu Phù hôn Đồ Vô Luân, anh không một chút nghĩ ngợi lập tức lôi kéo cô bước đi. Trong đầu giống như là bị lửa thiêu đốt, làm cho anh không thể suy nghĩ. Hoặc là từ khi nhìn thấy Đan Tiểu Phù đi vào quán bar, anh đã bị cô làm cho ảnh hưởng. Xem cô liếc mắt đưa tình với những người đàn ông khác, anh đột nhiên cảm thấy thực là ngớ mắt. Nghe cô dùng tiếng nói kiều mị khích kích bọn họ, anh đột nhiên cảm thấy tức giận. Rõ ràng biết cô cố ý ở trước mặt anh bày ra phong tình, ở trước mặt anh dụ hoặc những người đàn ông kia, thậm chí còn cố ý ngồi trên đùi của Đồ Vô Luân ở trước mặt anh, lại còn cố ý hôn hắn. Thiệu Duẫn hơi nhếch môi càng nắm tay chặt hơn. Anh nắm làm em đau đó. Đan Tiểu Phù cau mày lên tiếng kháng nghị. Còn nữa, đi chậm một chút đi. Cô không đuổi kịp theo bước chân của anh. Thiệu Dẫn không thèm để ý đến cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net